Bất Hủ Thần Vương, chương 881, 881, Thần Vương Chí Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, vãn bối, ta nói rồi, chỉ là ngươi có thể đủ thuận lợi thông qua khảo hạch, sẽ cùng ngươi tương kiến. Đa Bảo Long Vương mỉm cười, không giận tự uy, trên mặt mang vui mừng. Nhầm Thương Khung giờ phút này người không có một mảnh, tuyệt đối đây là đối với tiền bối đại bất kính. Vội vàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra y phục mặc lên. Đi qua nơi này 605 năm tháng tôi luyện, Nhâm Thương Khung hoàn toàn quá khứ cuối cùng một tia còn trẻ khí tức, thay vào đó là một cổ bền gan vững chí thành thục khí chất, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đa Bảo Long Vương càng xem càng là thỏa mãn, do người này đến kế thừa truyền thừa của mình, thật sự quá phù hợp bất quá. Mặc dù Nhâm Thương Khung cũng không phải là Long tộc chi nhân, nhưng là Đa Bảo Long Vương chưa bao giờ có thiên kiến bè phái, chỉ cần là phẩm hạnh cùng thực lực đều thông qua mình khảo hạch, cái kia chính là thí sinh tốt nhất. Hơn nữa, Nhầm Thương Khung là còn trẻ như vậy, do hắn đến lĩnh Thiên Long Đại Thế Giới lại chế trăm vạn năm huy hoàng, ở trong tầm tay. Vãn bối, thời gian của ta không nhiều lắm, cho nên ngươi kiên nhẫn nghe ta giảng dài. Nhầm Thương Khung nhẹ gật đầu, nghiêm túc và trang trọng đứng thẳng, nghe theo dạy bảo. Ngươi có thể đủ đến đây tìm bảo tàng, có lẽ bản thân đã biết rồi bảo tàng bí mật. Rõ ràng như thế, lúc này của ta bản tôn nên đã chết, hoặc là gặp cái gì bất chắc. Ánh mắt một hồi ảm đạm, Nhâm Thương Khung trong nội tâm không thoải mái, bất quá sự thật như thế, nếu không này Thiên Long Bát Bộ chúng cũng sẽ không đại hành kỳ đạo, công nhiên xâm lấn thiên trạch tiểu thế giới, tìm kiếm Long Vương bảo tàng hạ xuống. Những, này đạo thống truyền thừa. Là lão phu cả đời tâm huyết. Nếu như bị tâm địa không tinh khiết chi nhân đạt được, chỉ sợ sẽ gây thành đại họa. Nếu như sự tình là do ta lên, lão phu kia tuyệt đối sẽ chọn đời khó có thể bình an. Cũng may, ngươi thông qua lão phu bày tầng 3 khảo nghiệm, do ngươi tới kế thừa đạo thống lão phu tương đương yên tâm. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt sinh lợi dùng lão phu truyền thừa, thống nhất toàn bộ Thiên Long Đại Thế Giới. Coi như là lão phu cầu ngươi. Bảo vệ ta Thiên Long Đại Thế Giới con dân không bị nội loạn nỗi khổ. Đang khi nói chuyện, Đa Bảo Long Vương mang theo một tia thở dài, lấy đối thủ của hắn Hạ Bát Bộ chúng rất hiểu rõ, lúc này Thiên Long Đại Thế Giới sợ là chư hầu cắt cứ cục diện hỗn loạn rồi. Chinh chiến mấy năm liên tục, dân chúng lầm than, xui xẻo vẫn là sinh hoạt tại Đại Thế Giới này giảm chúng sinh. Đa Bảo Long Vương tiền bối, xin ngài yên tâm, nếu vãn bối kế thừa ngài đạo thống. Liền là của ngài khâm điểm truyền nhân. Vãn bối nhất định sẽ hoàn thành ngài tâm nguyện. Ân lão phu bình sinh bằng hữu cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là ngươi rất đúng khẩu vị của ta. Ta cảm giác, cảm thấy trên người của ngươi có cổ khí chất để cho ta cảm giác hết sức quen thuộc. Đa Bảo Long Vương hơi nghi ngờ nói. Nhầm Thương Khung mặc dù tuổi trẻ, nhưng là trên người có cổ hơi thở lại để cho mình cảm giác có loại thân cận cảm giác. Cho nên tại khảo hạch cuối cùng, Đa Bảo Long Vương cũng đã kết luận cái này là mình truyền thừa không có hai nhân tuyển. Bị Đa Bảo Long Vương lời nói này cho điểm tỉnh, Nhâm Thương Khung vội vàng nói. Long Vương tiền bối, nhắc tới hai người chúng ta còn có chút duyên phận. Sư tôn của ta liền là Đế Hào lão tiền bối, cũng là của ngài bạn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Hào nguyên lai là lão thất phu này đồ đệ, ha ha ha ha khó trách ta cùng nếu ngươi cảm giác đã từng quen biết. Đa Bảo Long Vương tương đương khuây khỏa, Đế Hào lão gia hỏa này tốt chứ, ta cùng với hắn đã có trăm vạn năm không gặp, cái thằng này ánh mắt độc ác, yêu cầu cực cao, hắn có thể thu ngươi làm đồ đệ, này nhân phẩm của ngươi tự nhiên không cần phải nói. Trong nội tâm còn sót lại một chút nghi kỵ, cũng triệt để tan thành mây khói, đây là từ đối với mình bản thân một loại tín nhiệm. Tại Đa Bảo Long Vương trong trí nhớ. Đế Hào là vì số không nhiều có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục đối thủ mạnh mẽ, cũng là không có gì giấu nhau tốt hơn đồng bọn. Cũng không biết Đế Hào lão nhân, hiện tại thế nào, gần đây có mạnh khỏe. Lại nói tiếp, cái thế giới này đứng đầu phong ấn phương pháp, lúc trước hay là cha giáo cho ta. Có thể theo Đa Bảo Long Vương trong miệng xưng hô Đế Hào lão tiền bối là. Lão nhân, đủ để thấy quan hệ của hai người không tầm thường, dừng một chút, Nhầm Thương Khung vẫn là nói. Lão tiền bối, ân sư lão nhân gia ông ta đã mất. Cái gì, Đa Bảo Long Vương sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, người này thực lực cao hơn ta, lẽ ra chứng được bất hủ, làm sao có thể sẽ chết? Chẳng lẽ, chúng ta sở truy đuổi bất hủ, chỉ là tốt đẹp chính là nguyện vọng? Cũng không phải là như vậy, Đa Bảo Long Vương lão tiền bối, ngươi mà lại nghe ta nói tới. Nhầm Thương Khung cả sửa lại một chút, đem đế hảo tiền bối bị đế thiên độc hại, về sau một đường trốn chết đến thiên trạch tiểu thế giới, sau đó mở đế hảo không gian sự tình cùng nhau nói ra. Đế thiên cái nghịch tử này, lão phu năm đó đã sớm nhìn ra đó là một lòng muôn dạ thú đồ. Có thể người sư tôn lần nữa dễ dàng tha thứ, hy vọng hắn có thể đủ quay đầu lại là bờ. Chỉ là không có nghĩ đến, đế thiên nghịch tử lại đem sự tình làm được như vậy tuyệt, làm ra giết cha bực này đại nghịch bất đạo tiến hành. Bởi vì vô cùng xúc động phẫn nộ, Đa Bảo Long Vương hư ảo thân ảnh có chút phiêu hốt. Tiền bối, ngài cứ yên tâm, với tư cách đế hảo tiền bối truyền nhân. Đế thiên người này, vãn bối nhất định chảm chết, đây là ta cho sư tôn một cái công đạo, cũng là chèo chống ta không ngừng tăng lên tín nhiệm. Đa Bảo Long Vương cũng theo bản thân tử vong hỗn loạn cảm xúc trong khôi phục lại, nói. Vãn bối, người có thể có phần này tâm, ta nghĩ đế hào tại dưới suối vàng có biết, cũng sẽ lần cảm giác vui mừng đấy. Nhưng là, đế thiên mặc dù nhân phẩm ác liệt, nhưng có thiên tư thông minh, ngàn tỷ người trong khó tìm một cái. Từ lúc trăm vạn năm trước, hắn đã là chính xác thần vương thực lực, trải qua những năm này, chỉ sợ càng là cường đại đến khó có thể tưởng tượng, mà ngay cả chúng ta đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Yên tâm đi, lão tiền bối, sư tôn đã đem thần vương truyền thừa giao cho ta. Nếu như hắn không có này ba loại thần vương chí bảo, không thể chính thức đưa thân thần vương vị, thống lĩnh toàn bộ đế hảo đại thế giới. Nhầm Thương Khung kiên định nói, xem ra đế hảo lão thất phu cùng ta suy nghĩ là giống nhau. Ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Đây cũng là ta tại sao phải đem bảo tàng chôn giấu ở một cái không có danh tiếng gì tam lưu tiểu thế giới nguyên nhân. Nếu như ta xảy ra chuyện gì bất chắc, lão phu ngược lại thì nguyện ý cái này thần vương truyền thừa vĩnh viễn chôn giấu ở đây, trở thành vĩnh viễn phủ đầy bụi bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để tránh bị dụng tâm kín đáo chi nhân đạt được, tai họa một phương. Ai lại nói tiếp quả nhiên là không thú vị. Ta cùng với đế hào coi như là tiếu ngạo tất cả cá vị diện mấy trăm vạn năm. Không nghĩ tới chúng ta hai lão này cuối cùng nhất đều chạy không khỏi bị người phản bội, thân tử đạo tiêu kết cục. Quả nhiên là buồn cười buồn cười. Đang khi nói chuyện, Đa Bảo Long Vương trên mặt bi thương, vốn là thiên đô ác không sập thân hình, tựa hồ hơi có chút còng xuống. Đúng vậy hai cái đã từng đứng ngạo nghễ tất cả cá vị diện, chúa tể đại thế giới thần vương. Phút cuối cùng lại lạc được như vậy kết cục, đổi lại là ai cũng được thổn thức không thôi. Hậu bối, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đã nhận được của ta truyền thừa sau đó, ngươi muốn đem thiên long đại thế giới trưởng quản được, chớ để đem lão phu tâm huyết uổng phí. Hơn nữa, đế thiên kẻ này, nhất định phải tru sát. Nếu không, người này chắc chắn tại khôn cùng vị diện trong nhấc lên đại loạn. Nhầm Thương Khung nhất định ghi khắc tiền bối dạy bảo. Nhầm Thương Khung làm việc nghĩa không được chùn bước nói, thỏa mãn nhẹ gật đầu, Đa Bảo Long Vương đi đến Nhầm Thương Khung bên người, bỗng nhiên đầu ngón tay nhẹ nhàng một ngón tay. Hai tia sáng mang trực tiếp chui vào Nhầm Thương Khung tử phủ ở trong. Lão phu thần vương chí bảo có ba loại, Long Thần Thương, Long Thần Vương Đình cùng Tử Kim Long Quyết. Tử Kim Long Quyết ngươi đã tu thành, mà Long Thần Thương tại ngươi hoàn thành 108 cái thần đạo chư thiên đại viên mãn lại vừa vận dụng. Nhưng Long Thần Vương Đình lại không có nhiều như vậy hạn chế. Đế hảo lão thất phu tại luyện dược trước tạo nghệ siêu việt bất luận cái gì đan tiên, cho nên ta tin tưởng đỉnh này sẽ chúc ngươi giúp một tay. Vãn bối, đối xử tốt của ta truyền thừa, nhớ kỹ ngươi sứ mạng. Nói những lời này thời điểm, Đa Bảo Long Vương còn sót lại thần niệm đang từ từ tiêu tán, hóa thành mảnh vỡ biến mất ở không gian ở trong. Nhầm Thương Khung quỳ xuống đất đã bái ba bái. Đối với Đa Bảo Long Vương đích thoại ngữ khắc trong tâm khảm. Hiện tại Nhâm Thương Khung tử phủ ở trong, đã có năm tốt thần vương chí bảo. Luân hồi ấn, chúng sinh bản đồ, huyền hoàng thạch, Long Thần Thương cùng Long Thần Vương Đình. Cái này năm tốt thần vương chí bảo, bất luận cái gì đồng dạng đều có được hủy diệt đất trời năng lực. Mà thần vương chí bảo chỉ có thể thông qua hai cái cách đạt được, một là truyền thừa, mà là thiên địa sinh ra. Thần vương chí bảo là vũ trụ tạo hóa chi vật, một cái lượng kiếp mới phải xuất hiện 1-2 kiện. Đế Hảo lão tiền bối, trọn vẹn có được 3 cái, bởi vậy có thể thấy được hắn khi còn sống là đáng sợ cỡ nào. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Nhâm Thương Khung biết rõ bây giờ người mang thần vương chí bảo, tuyệt đối liền là chư vị chính xác thần vương trong mắt Hương Mô Ngô. Nếu như không thể có được cường đại năng lực tự vệ, như vậy hắn tự giống như cái thớt gỗ trước cá, mặc người chém giết. Hiện tại, hắn đầu muốn đi làm đấy, liền là đem bất hủ đế khí quyết cùng Tử Kim Long quyết cả hai hợp hai làm một. Dù sao, cái này hai cửa vốn là cũng không phải là đồng xuất một đường, cần nếm thử. Vừa mới vận chuyển bất hủ đế khí quyết, tiếp dẫn bất hủ đế khí, Nhâm Thương Khung cũng cảm giác được Tử Kim Long khí sinh ra lực bài xích, tựa hồ đang bài xích bất hủ đế khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là hai môn thượng cổ thần điển, hai loại cương mãnh bá đạo kình khí, giống như là hai cái quân vương, ai cũng không phục tổng ai. Tiên thiên long khí cùng hậu thiên đế khí là hai chủng hoàn toàn bất đồng phương thức vận chuyển, muốn dung hợp, so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là, Nhâm Thương Khung cả hai cũng không muốn buông tha cho nên chỉ có thể lớn mật sáng tạo cái mới nếm thử. Uống, một tiếng đất rung núi chuyển hét lớn, Nhâm Thương Khung cường hành vận chuyển bất hủ đế khí, này rộng lượng là không hủ đế khí giống như là tráng kiện tấm lụa vào thể nội. Hai cổ chí cường kinh khí đụng vào nhau, lấy Nhâm Thương Khung trong cơ thể với tư cách chiến trường, điên cuồng mà nằm trong. Nhâm Thương Khung ý thủ huyền quan, ý vào bản thân cường đại thể xác, tựa hồ đem cái này long hồ chi khí vòng trong người, cam đoan mảy may không chảy nước ra. Hiện tại, nếu như cố ý thiên hướng phương nào, như vậy mặc dù đem hai chủng kinh khí dung hợp, cũng sẽ không phát huy ra chân chính công hiệu. Cùng nguyên nhất trận chiến ấy, kỳ thật cho Nhâm Thương Khung rất nhiều cảm ngộ. Nguyên nhất có thể đem âm dương hai chủng cực đoan chi khí quy về cân đối, đó cũng là một loại thủ đoạn. Âm dương diệt thần đồ lợi hại, rõ mồn một trước mắt. Cái này là âm dương hợp nhất uy lực thể hiện, nếu nguyên nhất có thể làm được, vậy mình cũng không có lý do gì làm không được. Trong cơ thể cốt cách kinh mạch đùng rung động, này đau tê tâm liệt phế đau nhức từng đợt đánh úp lại, giống vậy sóng to gió lớn, làm cho người ta rất cảm thấy đau đớn. Chờ đến quá trình tương đương dài dằng dặc, rốt cục hai đạo kinh khí như là kiệt lực, lâm vào ngắn ngủi cân đối, đều đang âm thầm phục hồi như cũ, chuẩn bị càng thêm mãnh liệt trùng kích. Chính là cái này thời điểm, Nhâm Thương Khung hét lớn một tiếng, tiến hành đồng thời vận chuyển bất hủ đế khí quyết cùng Tử Kim Long quyết. Hai chủng phương thức vận chuyển hoàn toàn khác biệt phương thức đồng thời tiến hành, Nhâm Thương Khung một cử động kia có thể xưng là hành động vĩ đại. Rầm rầm rầm, hai đạo quá sức cường hãn kinh khí bị đè ép va chạm, đã bắt đầu oanh oanh liệt liệt dung hợp hành trình. Cách chương.